Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Tàn Sát Thiên Ma. Thông thường có lúc không nhất định là đối với Triệu Mục cảm giác được tinh thần ý niệm bao phủ, phạm vi phản kích 10 đạo chân linh ô nhiễm khóe miệng cười trúng chím. Hắn chân linh, chí ít 5 lần tại cái khác thái cổ thần thánh, đi qua khởi nguyên chi nhãn biên độ tăng trưởng, có thể đạt tới đáng sợ mấy trăm lần. Dĩ nhiên cái này là số lượng cũng không phải là chất lượng. Chất lượng tối đa cũng chỉ đạt tới hơn 10 lần, nhưng là dù vậy cũng đủ để cho hắn ở chân linh phương diện nghiền ép những thứ này chí khôn hư. Không thiên ma, ba loại thái cổ thần thánh quyền năng, vào giờ khắc này sớm có chuẩn bị đồng thời kích hoạt. Loại thứ nhất quyền năng, có thể hoàn toàn suy yếu chân linh ý niệm cường hóa thân thể. Suy yếu càng nhiều, cường hóa càng nhiều, hắn chân linh ý niệm, ở trong nháy mắt suy yếu đến thái cổ thần thánh yếu nhất trạng thái. 10 đạo thái cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma toàn lực ứng phó tin tức ô nhiễm, trực tiếp để cho Triệu Mục suy yếu đến cực hạn chân linh bị ô nhiễm vặn vẹo. Triệu Mục hoàn toàn buông tha bất kỳ chống cự, chủ động dưới sự phối hợp chân linh bắt đầu tan vỡ biến mất. Loại thứ hai quyền năng kích hoạt, loại thứ hai quyền năng có thể lấy cái chết làm giá, bị tổn thương hay bị hoàn trả. 10 đạo tin tức ô nhiễm, ngay tức thì biên độ tăng trưởng gấp đôi bắn ngược trở về. Triệu Mục chân linh mất đi ngay tức thì, loại thứ ba quyền năng kích hoạt, cái này loại thứ ba quyền năng là bất diệt chu tước chân linh niết bàn, để cho hắn chân linh ở trong nháy mắt niết bàn sống lại sống lại. Hoàn toàn không có bất kỳ thực tế tổn thất, nhưng đem 10 chí khôn hư không thiên ma liên thủ một kích toàn lực gấp đôi bắn ngược. Căn bản không nghĩ tới Triệu Mục có thể phản kích 10 hư không thiên ma. Đến khi kịp phản ứng đã bị gấp đôi tin tức ô nhiễm trúng mục tiêu. Chí khôn hư không thiên ma, bọn họ có thể có chí khôn là bởi vì là khống chế được trong cơ thể điên cuồng vặn vẹo, nhưng thì không cách nào hoàn toàn khống chế, bởi vì điên cuồng vặn vẹo chính là hư không thiên ma căn bản. Gấp đôi tin tức ô nhiễm trực tiếp để cho bọn họ đối với từ bên trong thân thể điên cuồng vặn vẹo khống chế mất đi hiệu lực. Đây đối với chí khôn hư không thiên ma là tổn thương chí mạng. Không cách nào kiềm chế thiên tính bản năng chí khôn hư không thiên ma, bắt đầu điên cuồng tàn sát phá hủy chung quanh hết thảy. Mất đi bọn họ khống chế hư không thiên ma chiều, vậy vào giờ khắc này rơi vào hỗn loạn giết lẫn nhau. Triệu Mục mở ra thủy nguyên thánh giới dung nhập vào vận may bổ thiên lưới. Theo tay run một cái lưới trời tuy thưa chính là vô số hư không thiên ma rơi vào khởi nguyên chip, bị đổi thành là khởi nguyên hạt. Liền liền 10 đại trí tuệ hư không thiên ma vậy từng cái bị khởi nguyên chip đổi thành. Không giống với thông thường hư không thiên ma, trí khôn hư không thiên ma trong cơ thể đề luyện ra liền khởi nguyên hạt căn nguyên. Triệu Mục đã thử qua, nguyên tổ quả đã đối với hắn không có hiệu quả. Nguyên tổ quả có thể ở cất giữ thủy nguyên lực bổn nguyên điều kiện tiên quyết toàn phương mặt thời gian thụt lùi một cái sinh mạng thể, nhưng không cách nào đối với khởi nguyên hạt căn nguyên có hiệu lực. Hắn trước kia lao thẳng đến khởi nguyên hạt và thủy nguyên lực ngang hàng, nhưng trong thực tế khởi nguyên hạt căn nguyên tăng thêm một bậc. Cụ thể biểu hiện là, thủy nguyên lực căn nguyên có thể hay không chế tạo ra thái cổ thánh vật? Câu trả lời là khẳng định, thủy nguyên lực căn nguyên đủ là có thể chế tạo một cái thái cổ thánh vật. Nhưng là muốn đem chế tạo thái cổ thánh vật nghịch chuyển là thủy nguyên lực căn nguyên. Đây cũng là thủy nguyên giới và thủy nguyên lực căn nguyên không làm được. Thủy nguyên lực đổi thành vạn vật là thủy nguyên lực. Cực hạn đổi thành năng lực chính là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc. Nhưng là khởi nguyên hạt căn nguyên, có thể trực tiếp chế tạo thái cổ thánh vật, chế tạo thái cổ thánh vật cũng có thể ngay tức thì trả lại như cũ là khởi nguyên hạt. Nào đó loại ý nghĩa mà nói thủy nguyên lực căn bản là khởi nguyên hạt sơn trại phiên bản. Chỉ bất quá sơn trại trình độ rất cao, không có quá to lớn khác biệt. Trước mắt đã biết sanh thành khởi nguyên hạt bổn nguyên phương pháp. Chỉ có khởi nguyên lửa loại chiếm đoạt thái cổ thần thánh kích hoạt ẩn núp gen. Còn nữa thú khư ra vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều là khởi nguyên hạt căn nguyên chế tạo. Còn có chính là thái cổ luân hồi đá, nhưng mà năng lực sống lại đặc biệt yếu. Hiện tại săn giết trí khôn hư không thiên ma cũng có thể được khởi nguyên hạt căn nguyên. Triệu Mục ngay tức thì liền thay đổi chủ ý. Hắn không chuẩn bị tìm phong hoang cổ ý chí. Hắn muốn ở khởi nguyên hư không tàn sát trí khôn hư không thiên ma. Chỉ cần thực lực tăng lên, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng có biện pháp ứng đối. Không có đầy đủ thực lực, biết khởi nguyên có quỷ gì chủ ý hắn vậy không có cách nào ứng đối. Cho nên hắn dự định giết nhiều chút trí khôn hư không thiên ma. Sau đó sẽ đi tìm phong hoang cổ ý chí. Còn như vậy biết hay không chọc giận phong hoang cổ ý chí. Cái này đi một bước coi là một bước. Quyết định chủ ý, Triệu Mục bắt đầu câu cá hành động. Chính hắn chính là mồi câu. Bằng vào hơn xa thái cổ thần thánh chân linh, tứ không kỵ đãi lan truyền chân linh cảm giác, để cho những cái kia lầm lấy là hắn chân linh ý niệm phân tán đưa đến chân linh bản thể phòng vệ. Suy yếu trí khôn hư không thiên ma chủ động tập kích. Cuối cùng phản kích, bát, luyện hóa, đổi chỗ, tiếp tục làm mồi, sau đó sẽ bị đánh lén. Cuối cùng lại phản kích không ngừng tuần hoàn. Trung bình mỗi ngày, Triệu Mục cũng có thể giải quyết 10 trí khôn thái cổ thần thánh. Đảo mắt đã qua một cái hơn tháng, hắn đã ở khởi nguyên hư không giải quyết hơn 300 cái trí khôn hư không thiên ma. Thẳng đến lúc này, còn dư lại trí khôn hư không thiên ma mới phản ứng được. Ở vào tiền tuyến trí khôn hư không thiên ma bọn họ đã không liên lạc được. Càng ngày càng nhiều trí khôn hư không thiên ma mất liên lạc. Còn dư lại hư không thiên ma không thể không hội tụ ở khởi nguyên hư không vùng trung tâm bão đoàn. Định tìm đến cùng là cái tồn tại gì ở giết chết hơn 300 cái trí khôn hư không thiên ma. Thái cổ hư không ra đời hơn ngàn tỷ năm, trung bình mấy trăm triệu năm mới có thể ra đời một cái trí khôn hư không thiên ma. Tổng cộng cũng chỉ hơn 2000, ngắn ngủi một cái tháng sẽ chết 1/6. Cái này tương đương với đến gần 200 tỷ năm thời gian lãng phí. Trí khôn hư không thiên ma ẩn nhẫn vô số năm, tùy tiện không theo thái cổ thần thánh nổi lên va chạm. Không phải là bởi vì suy nghĩ muốn tích góp lực lượng một lần hành động phá hủy hư không thiên thần, bảo vệ kết giới và 9 đại thái cổ long kình. Hôm nay tổn thất thảm trọng. Trí khôn hư không thiên ma chính là lại có thể nhịn vậy không thể nhịn được nữa. 100 cái trí khôn hư không thiên ma tạo thành một đội. Thống soái vô số hư không thiên ma bắt đầu ở khởi nguyên hư không tiến hành đệm lông kiều tìm kiếm. Bởi vì chuyện này, 9 đại tiền tuyến hư không thiên ma triều đều biến mất. Cái này làm cho thái cổ thần thánh cũng bị kinh động. Rối rít âm thầm lẻn vào khởi nguyên hư không dò xét có phải hay không trí khôn hư không thiên ma. Giờ trò quỷ gì, bình tĩnh vô số năm khởi nguyên hư không. Tạm thời bây giờ gió nổi mây vần, mắt xem trí khôn hư không thiên ma bão đoàn không cách nào nhanh chóng săn giết. Triệu Mục vậy buông tha đi săn, nếu như không cách nào ở thời gian ngắn giải quyết. Vùng lân cận trí khôn hư không thiên ma khẳng định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới cứu viện. Cho nên tiếp tục săn giết đã cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, lại nơi nào có ngàn ngày đề phòng cướp, cùng bọn họ buông lòng cảnh giác sẽ chậm chậm chơi. Triệu Mục lần nữa kích hoạt âm hồn bí mật đi, chân chính đi sâu vào khởi nguyên hư không đến gần phong hoang cổ ý chí. Hắn tốc độ không hề mau, bởi vì hắn ở từng bước dò xét an toàn giới hạn. cho nên ước chừng dùng mấy năm, hắn mới đến gần phong hoang cổ ý chí 100.000 năm ánh sáng ra. Đến khoảng cách này, chỉ cần tiến về trước siêu duy trực cảm liền sẽ báo hiệu. Lộ ra thấy rõ, mặc dù khoảng cách phong hoang cổ ý chí còn có 100.000 năm ánh sáng, nhưng là phía trước 100.000 năm ánh sáng đều là phong hoang cổ ý chí lực lượng bao phủ phạm vi. Cho dù lấy hắn bây giờ thực lực trực diện phong hoang cổ ý chí một cái không nhỏ tim cũng sẽ có nguy hiểm chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.